Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 209, đại nghịch truyền. Gocchuyenaudio.com. Toàn trường yên tĩnh, tiếp lấy rất nhiều người nghẹn ngào cười ha hà. Lạc Băng Nhan vậy mà nói nàng mới là hoàn toàn cổ phần khống chế người. Nàng không phải bị hóa điên đi. Phương Quân Đạo có chút buồn cười lại có chút lo lắng mà hỏi. Băng Nhan, ngươi làm sao đột nhiên nói lên mê sảng tới? Ta cũng không hy vọng nữ nhân mình thích thành một cái con mụ điên. Phương Hán Sinh lắc đầu cười nói. Lạc Băng Nhan, 35, cổ phần cùng 51, cổ phần cái nào càng nhiều? Ngươi một cái đường Pennsylvania Đại học tốt nghiệp cao tài sinh. Đơn giản như vậy chắc chắn đề hẳn là không đạo lý không biết làm a Trần Gia Thắng. Lưu Sách đám người tất cả đều một mặt đùa cợt nhìn xem Lạc Băng Nhan. Muốn biết nàng sau đó phải làm sao nói xạo. Các phóng viên thì toàn đem trong tay trường thương đoàn pháo nhắm ngay Lạc Băng Nhan. Chuẩn bị ghi chép lại Giang Nam Thị nghe tiếng Mỹ nữ tổng giám đốc trước mặt mọi người xấu mặt trong nháy mắt. Đây tuyệt đối là một cái tin giật cân. Lạc Quân, Lạc Vũ, Tiền Khoan đám người thì là một mặt lo lắng. Trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh, tại mọi người chú mục dưới. Lạc Băng Nhan lắc đầu bật cười nói. Phương Thúc Thúc, khuya ngày hôm trước ngươi mới cùng ta ký cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị thư. Sẽ không như thế nhanh liền quên đi à, lời này vừa nói ra. Lại là toàn trường phải sợ hãi. Phương Hán Sinh vậy mà cùng Lạc Băng Nhan ký cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị thư. Chẳng lẽ hắn có được 51, cổ phần còn không vừa lòng, còn muốn càng nhiều cổ phần. Không đúng, nếu như là Phương Hán Sinh từ Lạc Băng Nhan trong tay thu mua cổ phần. Lạc Băng Nhan hẳn là sẽ không chấn định như vậy mới là. Chẳng lẽ Phương Hán Sinh đem trên tay mình cổ phần bán đi? Nghĩ đến cái này khả năng về sau. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu thật là dạng này, vậy chuyện này liền thật là kinh thiên đại nghịch truyền. Không có khả năng, Phương Hán Sinh thoáng sửng sốt sau khi, liền ngữ khí kiên quyết nói ra. Ta tuyệt không có cùng ngươi ký kết qua cái gì cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị thư. Nghe hắn nói như vậy, ủng hộ hắn Trần Gia Thắng đám người liền tất cả đều thở dài một hơi. Đã làm phản đồ, nhất định phải đem trước đó chủ tử cạo chết, nếu không nghênh đón bọn hắn chính là vô tận hối hận. Phương Thúc Thúc, chơi xấu cũng không phải một cái thành công nam nhân nên có hành vi nha. Lạc Băng Nhan hướng hắn nháy nháy mắt, sau đó lấy ra điện thoại thông qua một trận điện thoại sau nói ra. Lâm Hoan, đem cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị thư lấy đi vào, tại mọi người kinh nghi bất định ánh mắt bên trong. Mặc Versace màu trắng toàn thân tây trang Lâm Hoan liền phi thường tao bao đi đến. Đi vào Lạc Băng Nhan phía sau người. Hai tay của hắn đem hiệp nghị thư đưa ra nói ra. Lạc Tổng, thứ ngươi muốn, Lạc Băng Nhan cường tự ngăn chặn trong lòng nghĩ cười xúc động. Tiếp nhận hiệp nghị thư sau nói ra. Ngươi làm không tệ, đứng đằng sau ta đi. Vâng, Lạc Tổng, tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan liền như cái tận trung cương vị bảo tiêu đứng ở sau lưng nàng. Phương Thúc Thúc, đây chính là ngươi cùng ta ký kết cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị thư. Một thức hai phần, khuya ngày hôm trước ngươi quên cầm đi, bây giờ trả lại ngươi. Nói xong nàng liền đem bên trong một phần đặt ở trước mặt cái bàn. Sau đó khoan thai tự đắc ngồi về trên ghế. Hừ, cố lộng huyền hư. Phương Hán Sinh mặt ngoài không thèm để ý, trong lòng lại có một loại thật không tốt sự cảm. Sau một lúc lâu hắn cắn răng nói ra, Quân Đạo, ngươi đi đem cái kia phần cầu thí hiệp nghị thư lấy tới. Ta ngược lại muốn xem nàng còn có thể trò xiếc diễn tới khi nào. Phương Quân Đạo không nói tiếng nào đi qua, cầm lấy hiệp nghị thư sau đơn giản quét mắt vài lần. Sắc mặt lập tức đại biến. Tiếp lấy hắn cố nén chấn kinh đi trở về Phương Hán Sinh bên cạnh nói ra. Cha, sự tình có chút không ổn. Phương Hán Sinh trong lòng trầm xuống. Hiện tại hắn liền một cái cầm qua cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị thư nhìn lại. Sau một hồi lâu, Phương Hán Sinh đem phần này cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị toàn bộ xem hết. Sau đó sắc mặt của hắn liền trở nên dị thường khó nhìn lên. không có khả năng, ta làm sao biết tại loại này quỷ đồ vật bên trên ký tên. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Phần này hiệp nghị thư bên trên xác thực có hắn thân bút ký tên không giả. Có thể Phương Hán Sinh lại một chút ấn tượng đều không có. Mà lại, hiệp nghị thư bên trên cổ quyền chuyển nhượng điều kiện quả thực vô sỉ đến cực điểm. Vậy mà để hắn cầm Lạc Thần tập đoàn 51, cổ phần đi đổi lấy Phương Thị tập đoàn 30, cổ phần, Lạc Thần tập đoàn thị điểm vốn sẽ phải so sánh họ tập đoàn cao hơn rất nhiều. Lấy cỡ nào đổi thiếu, trừ phi hắn điên rồi, bằng không hắn là tuyệt đối sẽ không tại cái hiệp nghị này trên sách ký tên. Phương Thúc Thúc dự định chết không nhận sao, Lạc Băng Nhan sớm có đoán trước, hiện tại nàng liền đối với sau lưng Lâm Hoan nói ra. Đi đem hình chiếu nghi mở ra, để Phương Thúc Thúc nhìn xem trên tay chúng ta chứng cứ. Được rồi, Lâm Hoan xuất ra một cái USB cắm ở laptop bên trên. Sau đó mở ra hình chiếu nghi, ấn mở một đoạn video phát hình, trên màn hình lớn xuất hiện đúng là khuya ngày hôm trước tại Lạc Thần trong trang viên. Phương Hán Sinh phụ tử cùng Lạc Băng Nhan thân thiết trò chuyện hình tượng. Chỉ gặp ngồi ở trên ghế salon Phương Hán Sinh biểu lộ vui vẻ nói ra. Băng Nhan à, ta đã sớm muốn đem trên tay ngươi Phương Thị tập đoàn 30. Cổ phần thu mua trở về. Hôm nay chúng ta đem cái này hiệp nghị ký kết về sau. Ngươi nhưng không cho hối hận nha. Lạc Băng Nhan doanh doanh cười nói. Phương Thúc Thúc chuyện này. Băng Nhan cũng đã sớm muốn đem trên tay ngươi Lạc Thần tập đoàn 51. Cổ phần thu mua trở về đây. Ký kết cái hiệp nghị này tuyệt đối là cả hai cùng có lợi cục diện. Tốt, chúng ta một lời đã định. Tiếng nói vừa ra. Phương Hán Sinh liền tại bày ở trước mặt hắn hiệp nghị thư bên trên ký tên. Cũng ấn lên tay số đỏ ấn. Lạc Băng Nhan đồng dạng ký tên in dấu tay về sau. Tại hai phần hiệp nghị thư phía trên đóng cái chỗ giáp lai huy chương. Sau đó cùng Phương Hán Sinh nắm tay cười nói. Phương Thúc Thúc, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Phương Hán Sinh mặt tươi cười nói. Hình tượng đến nơi này liền im bặt mà dừng. Cùng từng cái đặt dừng lại còn có trong phòng họp đám người hô hấp. Cái quỷ gì, ngoại trừ Lạc Băng Nhan cùng Lâm Hoan bên ngoài, những người khác trong lòng tất cả đều toát ra ba chữ này. Phương Hán Sinh không phải là bị người hạ hàng đầu đi. Cầm Lạc Thần tập đoàn 51, cổ phần đi đổi Phương Thị tập đoàn 30, cổ phần còn cười vui vẻ như vậy. Hắn là sao, nhưng vô luận mọi người lại thế nào kinh ngạc. Vừa rồi video đã đủ để chứng minh vấn đề, phần này hiệp nghị thư là chân thật hữu hiệu, hiện tại Phương Hán Sinh liên Lạc Thần tập đoàn cổ đông đều không phải là. Đã như vậy, vậy hắn vừa rồi nói hai đại tập đoàn sát nhập chuyện tự nhiên là không có bất kỳ cái gì hiệu lực. Đây không có khả năng, đây không có khả năng, các ngươi nhất định đối với ta dùng huyễn thuật, chỉ là bức tranh này là cỡ nào giống như đã từng quen biết a. Lúc trước hắn cầm tới Lạc Quân đám người trên tay cổ phần thời gian không phải cũng là chơi chiêu này sao? Phương Thúc Thúc, cơm có thể ăn bậy. Lời nói không thể nói lung tung nha. Ngươi nói chúng ta đối với ngươi dùng huyễn thuật. Ngươi có chứng cứ sao? Giờ phút này Lạc Băng Nhan chỉ cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng. Mấy ngày liên tiếp áp lực cùng vẻ lo lắng bị quét sạch sành sanh. Phốc tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Phương Hán Sinh lại phun ra một ngụm máu tươi, ngửa đầu hướng về sau ngã tới. Cùng lúc đó, Trần Gia Thắng cùng Lưu Sách cũng mắt tối sầm lại, đứng không vững, thân thể hướng bên cạnh té đi. Xong, lần này triệt để xong, bọn hắn xong, cách chương.